hắn cũng đâu có cần để ý, bởi hắn có thể hoàn toàn tin cậy vào những sợi dây trói. Có cái gì chạm nhẹ vào chân phải tôi? Không phải là một khúc gỗ, nó là một con người như tôi vậy. John! Giọng nói chỉ khẽ thì thào như một hơi thở. Tôi nhận ra ngay Vladimir, người đang nằm cạnh tôi trên thuyền. Có lẽ anh ta đã tỉnh dậy từ trước. Tôi cảm thấy một tảng đá vừa rơi khỏi tim mình. Bạn tôi vậy là vẫn sống. Nhưng chỉ sau đó một lúc thôi, tôi không còn lý do nào để yên tâm nữa. Oleg Belouchin rút mái trèo lên, cúi người về phía trước. Gã đàn ông nhìn chân chân vào giữa mặt tôi. Ái chà, ông thanh tra trừ quỷ diệt ma đã tỉnh dậy rồi. Hay quá, tốt quá, chính tôi cũng đang muốn vậy đây. Belouchin, mày là đồ con lợn. Không phải tôi, người nói câu đó là Vladimir Golenkov. Nó tuột thẳng ra từ tâm hồn phẫn uất của anh. Belouchin chỉ cười. Có lẽ tôi là đồ con lợn thật, nhưng tôi biết người nói câu đó thật ra là người đã chết rồi. Phải, cả hai chúng mày bây giờ chỉ còn là hai xác chết. Chúng mày đang bốc mùi thối rữa. Gã đàn ông lại phá lên cười, tóm lấy mái chèo và tiếp tục chèo thuyền. Hai chúng tôi nằm ngửa, nhìn lên bầu trời tối. Hòn đảo chưa hiện ra, vì thế chúng tôi cũng không biết chúng tôi còn cách chỗ mà mình sẽ chết bao xa. Mặt hồ hôm nay tương đối yên tĩnh, không có những dòng nước xoáy ngăn cản mái chèo. Bởi Belouchin đằng nào cũng biết chúng tôi đã tỉnh trở lại, nên tôi có thể trò chuyện với Vladimir. Ít ra thì nó cũng giúp tôi quên đi phần nào cảm giác đau đớn. Tôi làm ra vẻ nhẹ nhàng và nói. Lần này thì cậu sai lầm quá mất rồi, nếu mình không nhầm. Vladimir thậm chí vẫn cười lên được. Cậu nói không sai đâu, John. Mình tin chắc là trong đời mình chưa bao giờ nhầm lẫn trầm trọng như trong vụ này. Thật là xui xẻo. Không, không phải là xui xẻo. Đó là một sự ngu ngốc. Anh nghẹn lời nguyền rủa. Quả thật là mình đã quá tin lời của Belouchin. Mình hoàn toàn bị thuyết phục là hắn đứng về phía chúng ta. Mình đã nhầm lẫn. Khốn kiếp. Và bây giờ tuyệt nhiên không có cơ hội để mà sửa chữa. Trong chuyện này thì mày có lý. Oleg chen vào. Hắn đã nghe rất chăm chú câu chuyện của hai chúng tôi. Nhưng mà tại sao? Anh bạn Vladimir hồn hển. Tại sao? Quỷ tham ma bắt mày đi. Tại sao mày lại làm như thế? Tao có những lý do riêng. Lý do nào? Giờ chúng mày sẽ được nghe trước khi chết. Đừng lo, tao không để cho chúng mày chết yên ổn đâu. Suy cho cùng thì tao biết tao nợ chúng mày những gì. Gã nói bằng vẻ thâm độc. Bọn tao đâu có làm gì mày. Không, bản thân chúng mày thì không. Đúng hơn là do những tình huống cuộc đời sâu đẩy. Phải, người ta cũng có thể quan niệm như vậy. Vladimir thở phì phì, vẻ ghê tởm. Nhưng dù sao thì tao cũng phải chúc mừng mày vì những khả năng đóng kịch, Oleg. Mày vào vai giỏi lắm, hoàn hảo và rất thuyết phục. Đúng là mày đã lừa được bọn tao, đã làm ra vẻ sợ hãi, hoảng hốt và thương xót cho những nạn nhân kia. Đó là món ăn giả dối thứ nhất. Lẽ ra mày nên đi vào ngành kịch nghệ, chắc là mày sẽ kiếm được một vị trí đầu bảng. Nhưng tao đang có những kế hoạch khác. Kế hoạch nào? Kế hoạch đó chỉ mình tao biết. Mày có biết thì đằng nào mày cũng không chấp nhận nổi. Tao tin chắc thế. Ra vậy. Thôi, bây giờ thì ngậm mồm lại đi. Nói nhiều phí sức lắm. Chắc là mày sẽ còn cần đến sức lực đấy. Chừng nào mày đứng trước mặt bạn tao. Cái kẻ mà Belouchin gọi là bạn ở đây. Chẳng cần nói chúng tôi cũng có thể tưởng tượng ra. Gã đàn ông vậy là đã gián tiếp thú nhận rằng hắn đang bắt tay với người sói. Vladimir Golenkov im lặng. Nhưng tôi thấy anh đang sắp chết ngạt trong cơn cuồng giận của bản thân mình. Chàng trai vất vả nghiến răng tự chủ. Cả tôi cũng không hỏi câu nào nữa. Dù đả động đến chuyện gì thì cũng có nguy cơ để lộ suy nghĩ của mình. Tốt hơn là im lặng, tìm cách quan tâm đến mấy sợi dây trói. May ra có thể khiến chúng tôi lỏng bớt đôi chút. Đây là nhiệm vụ bất khả thi vì hai lý do. Thứ nhất, chúng đã được siết rất chặt. Và thứ hai, tôi hầu như không còn cảm giác gì trong những ngón tay. Các ngón tay đã đờ đẫn, như người bị tê khi quá trình tuần hoàn máu bị rối loạn. Không những tay, cả chân cũng đã tê. Chúng tôi đã bị bó chặt lại. Chúng tôi bị mắc kẹt trong con thuyền ma đeo quỷ ám này. Và Oleg Belouchin thắng trận. Hắn cũng chính là kẻ sau đó lại bắt đầu nói chuyện trở lại. Không khí bây giờ còn ẩm ướt hơn nữa. Những làn hơi ẩm mỏng manh lướt qua mặt chúng tôi như những tấm khăn liệm xác trôi tròng trành trong không khí. Một điểm giữ. Không còn xa nữa đâu, một lúc nữa là sẽ đến bờ đảo. Rồi sau đó? Vladimir hỏi. Chúng mày có thể tận hưởng cái niềm vui được trở thành người sói. Chúng mày biết quá rõ kẻ nào đang thống trị hòn đảo này. Nó chính là con quái vật. Nó chính là huyền thoại đã trở thành hiện thực. Một hiện thực mà bây giờ chúng mày phải chấp nhận. Hòn đảo này chẳng bao lâu nữa sẽ trở thành nguồn sinh sôi nảy nở cho người sói. Đó là lúc tao đã làm tròn phần nghĩa vụ của mình. Nghĩa vụ nào? Đó là chuyện riêng của tao. Câu trả lời cục cằn vẳng lại. Tao có những kế hoạch riêng và tao sẽ không để một đứa nào ngăn cản. Cả chúng mày cũng không. Irina có đồng ý với những kế hoạch đó không? Vladimir hỏi. Đừng có nhắc đến cô ấy. Belochin giận dữ phun phì phì và đạp thật mạnh vào người Vladimir. Vladimir nghiến răng chịu đau. Thôi được rồi Oleg, tao chỉ hỏi thôi mà. Tao không muốn nghe nữa. Chúng tôi chiều ý gã đàn ông và nằm yên. Tôi nhìn lên mặt trời, một khoảng không gian tăm tối như số phận của chúng tôi. Trời đầy mây, nhưng những tầng mây nằm không gần nhau, không đủ dày để che lấp hoàn toàn ánh trăng. Đâu đây vẫn còn một chút ánh mờ mờ, tôi chỉ không thấy ngôi sao nào. Đột ngột, có những bóng đèn nhỏ bay dọc mạn thuyền và sáng ngang thân thể chúng tôi. Chúng hiện ra ở cả bên trái và bên phải, rồi lướt thật nhanh qua mặt tôi ra xa. Đúng lúc đó, con thuyền đi chậm lại. Chúng tôi nghe thấy tiếng gãy, tiếng cào. Con thuyền vậy là đã đâm vào lớp lau sậy bọc quanh bờ đảo và đang tìm đường xuyên qua đó. Việc điều khiển con thuyền bắt đầu trở thành vất vả đối với Belochin. Gã đàn ông phải tận dụng toàn bộ sức lực, rồi cuối cùng cũng đưa được thuyền đi qua. Hắn ấn một mái chèo xuống dưới nền bùn bên dưới. Mái chèo kia được hắn dùng như một con dao quắm, vặt liên tiếp vào lớp lau sậy. Tới khi không thể đi tiếp được nữa, gã đàn ông quay người lại. Tới bên cuối rồi, chúng mày xuống đi. Vladimir cười. Xuống bằng cách nào đây? Cái đứa chúng tao đều bị trói rồi. Tao sẽ cắt dây cởi trói ở chân chúng mày ra. Gã đàn ông thò tay xuống dưới làn áo khoác, rút ra khẩu Beretta của tôi và nhắm thẳng vào trán tôi. Đừng có giở trò, tao sẽ ra tay nhanh hơn đấy. Tôi biết là khả năng của mình có giới hạn mà, Belochin. Hắn cười, rồi lại đút vũ khí vào dưới áo. Thế thì tốt, John, thậm chí rất tốt. Hắn lôi ra từ túi áo phía bên kia ra một con dao, rồi cúi người cắt dây trói phía dưới chân tôi trước. Tôi cứng người lên bởi sợi con dao bị trượt đi. Thề có Chúa, một vết khía vào chân là thứ chẳng dễ chịu một chút nào. Nhưng tôi đã lo thừa. Những mẫu dây trói theo nhau rơi xuống như những con giun đã chết. Xong việc, Belochin quay sang phía anh bạn người Nga của tôi. Việc cắt dây cho Vladimir cũng trôi chảy. Belochin cười. Nếu chúng mày muốn, chúng mày có thể rời thuyền bây giờ. Tao sẽ đứng xem. Hắn thẳng người lên, nhảy vào lớp lau sậy bao quanh đảo. Chúng tôi nghe thấy tiếng nước lõm bõm. Hắn kéo con thuyền lại gần bờ đảo hơn, rồi buộc nó vào đâu đó cho chắc. Tôi và Vladimir cùng nhòm dậy. Tay của chúng tôi vẫn bị trói ra sau lưng. Cả hai đều còn rất yếu, nhịp thở hổn hển. Cảm giác choáng váng cứ muốn kéo tôi ngã xuống. Vladimir chắc cũng chẳng khá hơn. Anh ta hỏi. Cái đầu mình có còn nguyên không? Còn. Thế thì tốt. Chúng mày không muốn lên bờ hả? Belochin giễu cợt. Hắn đã đi sâu lên bờ đảo, rằng hắn giờ chỉ còn hiện lờ mờ. Có. Vladimir nói và gắng đứng thẳng lên. Nhưng đôi chân tê dại của anh không giữ nổi trọng lượng thân hình. Anh ngã về phía phải, văng người qua mạn thuyền. Thân hình Vladimir đập xuống nước. Những thân lau thân sậy gãy gập dưới sức nặng của anh. May mà không có đoạn cây nào đâm vào chỗ hiểm. Oleg Belochin cười lớn. Hắn hả hê tột cùng trước hai con người yếu đuối. Cuối cùng, cả hai chúng tôi cũng bỏ lên được bờ và bước chân lên mặt đất. Chỉ vài bước chân lên bờ mà là cả một đoạn đường rùng rợn. Kiệt sức, thân thể ướt như chuột lột, tay chân tê dại. Vladimir và tôi nằm thở dốc trên nền đất mềm, không còn sức để đi thêm một bước nào nữa. Tôi đã bò bằng cả tứ chi như một con thú qua vành đai lau sậy bao quanh hòn đảo. Nhiều lúc tôi thậm chí còn có cảm giác sắp chết đuối. Mỗi lần sợ như vậy là một lần phải nghiến răng nhỏm người lên, sụp bằng hai đầu gối qua lớp bùn. Đoạn đường đó đã ở lại sau tôi. Cái gì đang chờ phía trước? Tôi thậm chí không tiên đoán nổi, bởi những mạch máu bên dưới chân tôi đang đập như trống dồn. Đầu tôi đau dữ dội, như đang chứa ngàn vạn con côn trùng thi nhau cắn xé. Tôi không muốn nhìn gì cả, cũng không muốn nghe gì cả. Tôi chỉ muốn được yên thân và có cảm giác như mình đang được cuốn quanh một dải sương mù bằng bông.